Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, kiếm chút không dùng tiền. Một đạo bình an phù hóa thành mảnh vỡ. Tô Hạo Nhiên càng thêm mộng, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân. Bởi vì không may thể chất nguyên nhân, hắn từ nhỏ đã cùng hộ thân phù loại vật này liên hệ. Đã từng nghe nói một chút nghe đồn, tỉ như người nào đó ra tai nạn xe cộ, rõ ràng hẳn là rất nghiêm trọng, nhưng lại thần kỳ chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Nhìn lại tổ truyền ngọc thạch vòng tay, hoặc là ngọc thạch mặt dây chuyền lại mình nát, mọi người nói kia là vòng tay hoặc là mặt dây chuyền giúp chủ nhân cản tai. Nhìn như vậy đến, vậy cái này bình an phù nát có thể hay không cũng là bởi vì giúp hắn hóa giải một lần tai họa? Hẳn là đi, tuyệt đối là đi, nếu không cái này căn bản liền không có cách nào giải thích a. Không hổ là đại sư xuất phẩm, cái này bình an phù thật có hiệu quả. Vừa rồi kia giống như thần trợ lực lượng, chính là đến từ nó. Vị đại sư kia quả nhiên là cao nhân bên trong cao nhân. Hắn cảm kích đồng thời, lại tại trong lòng nghĩ đến, cái này bình an phù lợi hại như vậy, mà lại giá cả lại dễ dàng như vậy, nếu như có thể nhiều mua mấy đạo đặt ở trong xe. Sau đó, có phải là liền có thể không cố kỵ gì đua xe, mà rốt cuộc không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện đây? Có thể đi, tuyệt đối có thể chứ. Nghĩ đến cái này, tâm tình của hắn không khỏi tốt đẹp. Quả thực chính là tâm hoa nổ phóng. Ha ha, lão tử rốt cục có thể thoát khỏi cái gì vận rủi. Đằng sau mấy chiếc xe người đã đi vào xe của hắn trước. Nhìn hắn trong xe giống như nổi điên kêu to. Mau đem hắn từ trên xe lôi xuống. Nhiên ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Tô Hạo Nhiên tùy ý khoát khoát tay, giống như vừa rồi kém chút lao xuống đường cái cũng không phải là hắn. Bình tĩnh phải làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì liền tốt. Ngươi vừa rồi nhưng làm chúng ta hù chết. Ta đều cho là ngươi khẳng định phải xông ra. Lại, nói Nhiên ca à, kỹ thuật của ngươi lúc nào lợi hại như vậy? Có người lập tức đập lên mông ngựa. Vừa rồi loại tình huống kia còn có thể nghịch chuyển, cái này nhất định phải là tay đua xe chuyên nghiệp mới có thể làm đến. Đổi chúng ta tuyệt đối đều vọt thẳng đi ra. Tô Hạo Nhiên thần bí cười cười, nghĩ biết sao, mời ta uống rượu ta sẽ nói cho các ngươi biết. Uống rượu không có vấn đề, ngươi mau nói A Nhiên ca. Thấy từng cái cổ kéo dài lão dài đều mắt lom lom nhìn hắn, Tô Hạo Nhiên liền từ trong xe gỡ xuống còn lại tấm kia bình an phù. Ở trước mặt mọi người lung lay, biết đây là cái gì ư? Cái gì? Thoạt nhìn như là cái gì tấm thẻ. Tô Hạo Nhiên một bộ không kiến thức ánh mắt bay đi. Cái này gọi bình an phù. Bình an phù, mọi người nhìn trong tay hắn đồ vật nghi hoặc không hiểu. Nhiên ca ngươi đừng lừa phỉnh chúng ta. Phù không phải cái dạng này a, ta cần phải lắc lư các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Trước mấy ngày ta tại Vọng Tử Sơn nơi đó gặp một vị đại sư, hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, nói ra các ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên chủ động amway, Tống Cường ở một bên bằng chứng, nhìn xem bình an phù lúc trong lòng hiện lên cái chủng loại kia không hiểu cảm giác an toàn. Tăng thêm buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, Tây Lâm thị cái này không lớn đua xe đoàn thể, rất nhanh liền đối Vu Tuấn cái này tính là mệnh lớn sư cảm nhận được vạn phần hiếu kỳ. Đều là thích quá nhanh quá nguy hiểm người, ai cũng không dám cam đoan mình ngày nào không ra chút chuyện a. Lão hổ còn có chợp mắt mà thời điểm đâu, cho nên rất nhiều người lập tức biểu thị nguyện ý tới kiến thức một chút Vu Tuấn thần kỳ, thuận tiện mua cái bình an phù. Bất kể có phải hay không là đúng như Tô Hạo Nhiên nói đến như thế hữu hiệu, chí ít được một cái an tâm. May mắn, Tô Hạo Nhiên nói đến cao hứng lúc, nhẹ nhàng sờ lên bên trái cánh tay. Chờ ta tay tốt về sau, chúng ta đi Hoa Miệng núi đi một chuyến. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng lại cố ý để cho ta ngoặc kép, hôm nay không dùng ra bầy. Vu Tuấn chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ nướng, kết quả vẫn chưa tới 9 điểm liền bị điện giật lời nói đánh thức. Điện thoại là tiệm bánh gato lão bản đánh tới, quanh co lòng vòng hỏi thương thế của hắn, còn cần bao lâu mới có thể ra viện, xuất viện về sau có thể hay không bình thường loại hình. Vu Tuấn lập tức minh bạch, hắn nguyên lai làm công cái kia tiệm bánh gato làm ăn khá khẩm. Hai người sư phụ nhà hai cái học đồ, mỗi ngày đều phải lấy được đã khuya. Vu Tuấn ra tai nạn xe cộ về sau, tiệm bánh gato liền thiếu đi một người. Đoán chừng lão bản ý tứ là nghĩ một lần nữa chiêu một cái. Chiêu liền chiêu đi, đây không phải cái đại sự gì. Mặc kệ thương thế của hắn có khỏe hay không, hắn khẳng định là sẽ không lại trở về đi làm. Tỉnh liền rốt cuộc không ngủ được. Hắn rửa mặt một phen, liền chuẩn bị đi cửa hàng nhìn xem đồ điện gia dụng. Tivi cùng máy giặt đều nên thay, tủ lạnh cũng cần mua một cái. Nồi cơm điện, lò vi ba, máy tính, những vật này đều là thường ngày không thể thiếu. Lúc đầu hai điểm báo băng thông rộng cũng phải cân nhắc khuếch trương cho. Tiền thứ này, kiếm chính là dùng để tiêu xài, để cho mình sinh hoạt trôi qua có tư có vị, muôn màu muôn vẻ, bằng không kiếm tiền mưu đồ gì đâu. Về phần tiết kiệm tiền mua phòng ở loại chuyện này, hắn cảm thấy tạm thời không vội, chờ đem trong nhà những vật này đặt mua rõ ràng. Hắn lại đi cụ thể nghiên cứu làm sao lợi dụng thiên cơ mắt đến kiếm tiền. Thế là hắn đi toàn thành phố lớn nhất đồ điện cửa hàng. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian chọn lựa, lại chờ đợi đưa hàng tới cửa. Lắp đặt, 7-8 phần chuẩn bị cho tốt về sau, đều đã là đèn hoa mới lên. Đừng nhìn đại bộ phận sự tình đều là người khác làm, nhưng hắn vẫn cảm thấy một thân mỏi mệt. Cơm tối khẳng định là không muốn mình làm, liền đi bên ngoài quán cơm nhỏ bên trong chấp nhận dừng lại đi. Chờ đợi lão bản mang thức ăn lên thời điểm, hắn nhìn thấy tiệm cơm cổng đặt vào một đài slot machine. Dù sao cũng là nhàn rỗi, hắn liền đối với slot machine liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương tấm thẻ màu bạc hình thành, mở ra tấm thẻ. Hắn nhìn thấy chính hắn hướng slot machine bên trong một cái tiền xu. Sau đó 10 điểm toàn bộ đè ép dưa hấu. Chúng, thanh thứ hai lại toàn bộ đè ép quả cam. Lần nữa chúng, hai thanh liền thắng hơn 700 phân. Slot machine bên trong tiền xu nôn sạch sẽ, cũng không đủ thương hắn. Nhìn đến đây hắn không khỏi nghĩ, nếu như hắn không hướng slot machine bên trong tiền xu đâu, có phải là nói ngày mai cơ mắt không cho phép rồi? Hệ thống, có thể hay không giải thích cho ta một chút vấn đề này? Túc chủ xin chú ý, hết thảy túc chủ trực tiếp hoặc là gián tiếp tham dự sự kiện, tương lai đi hướng đều sẽ tùy thời cải biến. Nếu như túc chủ hiện tại quyết định không cá cược slot machine, như vậy tấm thẻ bên trong nội dung sẽ đổi mới. Nói cách khác, chỉ cần hắn tham dự, tương lai liền thành không xác định. Có thể hiểu như vậy. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, kỳ thật biết rõ cái này không có tác dụng gì, không bằng cầm cái tiền xu đi thử xem, nhìn có thể hay không trúng. Thế là hắn hướng slot machine bên trong một viên tiền xu toàn bộ đè ép dưa hấu, quả nhiên đều trúng, được 150 phân. Sau đó lại toàn đè ép quả cam, lại bên trong, được 750 phân. Một đài slot machine bên trong không bao nhiêu tiền, 750 phân muốn đổi 75 cái tiền xu. Đè thêm xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Theo một trận ào ào thanh âm, mười mấy cái tiền xu bị phun ra, để bưng thức ăn đi lên lão bản hào hào ghen tị một thanh. Vu Tuấn đem một đống lớn tiền xu đặt lên bàn, đoán chừng có 40-50 cái. Đêm nay tiền cơm đủ, ngươi vận khí tốt như vậy, đem tiền bên trong đều thắng sạch. Lão bản cười híp mắt nói đến, ngày mai đến lấy tiền kia tiểu tử đoán chừng muốn chọc giận hỏng. Thu tiền gì? Vu Tuấn tò mò hỏi, cái này máy móc không phải ngươi sao? Người khác, vậy ngươi vì cái gì không mình thả đâu? Vu Tuấn hỏi, thứ này kỳ thật có thể kiếm tiền à? Lão bản chỉ là cười cười, sau đó liền tiến trong phòng bếp. Vu Tuấn bị hắn treo lên khẩu vị, liền tại trên mạng lục soát một chút. Kết quả hắn phát hiện, những này máy móc thật đúng là khả năng không phải chủ tiệm thả, mà là có viên môn đội tại làm cái này, khắp nơi bày máy móc, sau đó mỗi ngày một mực lấy tiền chính là. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, nhóm người này phải có chỗ dựa, cam đoan thả máy móc địa phương sẽ không bị tra. Vu Tuấn trước kia còn tưởng rằng, loại kia tiểu thương cửa hàng, tiểu siêu thành phố thậm chí trong quán internet máy móc, đều là lão bản mình đây này. Xem ra chính mình vẫn là còn non chút, thiếu khuyết kinh nghiệm xã hội. Nếu là chuyện như vậy, Vu Tuấn cảm thấy liền không cần khách khí. Tiền xu cũng là tiền đúng không? Hắn hôm nay không có đi bày quầy bán hàng, thiên cơ mắt trí ít còn có thể dùng tới 6-70 lần. Không thể lãng phí, thế là trên đường về nhà, hắn một đường càn quét, thanh không hơn 60 máy. Khi hắn thể năng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, tiền xu đã nhanh đổ đầy hai cái túi nhựa, đoán chừng vượt qua 2000 cái, 20-30 cân, xách trong tay rất nặng điện điện. Thắng nhiều như vậy, hắn cũng mới đi hai con đường mà thôi, nếu là đem phụ cận đường đi toàn bộ càn quét một lần, lại nên có bao nhiêu? Khó trách sẽ có người chuyên môn thành đoàn tới làm cái này. Đây chính là cái một lần đầu tư, an vị chờ lấy tiền bạo lợi nghề, xem ra lấy hậu thiên cơ mắt không dùng hết thời điểm. Có thể cầm cái này tiêu khiển một chút, kiếm ít tiền lẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.